Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 102. Ấm Bảo Bảo cùng Tinh Nghịch Bảo Bảo. Trong lúc ngủ mơ, Lý Tưởng mơ mơ màng màng cảm giác trong ngực có thêm một cái nóng hầm hập nhỏ thân thể. Bừng tỉnh đến xem xét, là Sư Sư tiểu gia hỏa này đâu? Tiểu gia hỏa chui trong ngực hắn đã ngủ, nhưng là không có ngủ nặng. Lý Tưởng khẽ động, nàng liền mở mắt, nhu nhu giống con mèo nhỏ giống như kêu một tiếng cáp cáp. Lý Tưởng sờ sờ tóc của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, không lên tiếng. Cáp cáp, ngươi thắng sao? Sư Sư nửa mở hơi híp mắt lại, khốn cực, nhưng vẫn là tò mò hỏi. Nàng cùng Đậu Đậu đang nhìn xong Lý Tưởng hát sao sáng về sau, liền bị ngoại bà ngoại công mang về nhà đi ngủ. Phía sau tranh tài đều không nhìn thấy, mặc dù không có nhìn thấy, nhưng là tiểu muội muội tâm lý nhớ thương cực kỳ. Giống như lần trước, nửa đêm bò lên giường chạy đến Lý Tưởng gian phòng truy vấn. Khả năng nằm mơ đều đang nghĩ ca ca có hay không thắng vấn đề. Lý Tưởng tâm lý ấm áp, ôm cái này ấm bảo bảo nói. Ca ca thắng, hoa cáp cáp thật lợi hại a, ha ha tương đương, cười cười, mí mắt đánh nhau, đảo mắt liền nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Trên mặt còn ngưng lại chất phác nụ cười đâu. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lý Tưởng đứng tại trên ban công làm mở rộng vận động. Sư Sư cùng hắn cùng một chỗ rời giường, cùng một chỗ đánh răng, giờ phút này cũng đi theo chân hắn một bên cùng một chỗ làm mở rộng vận động. Nàng mặc tài tử giai nhân đưa tới trang phục hè, màu trắng quần sóc nhỏ, áo thủy thủ nhỏ ngắn tay. Trên đầu là ngoại bà cho nàng đâm viên thuốc đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. Lý Tưởng một bên làm vận động, một bên trong miệng hô hào phòng giam. Sư Sư đi theo bên chân cao cao giơ lên tay nhỏ ra dáng địa học làm. Trong miệng cũng bi bô hô hào phòng giam. Sau đó Đậu Đậu tới. Tiểu gia hỏa này kỳ thật sớm tỉnh, là bị ngô bệ bà trực tiếp ôm. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon ngẩn người tiêu hóa rời giường khí. Lúc này có thể là đã tỉnh táo lại, rời giường khí cũng xóa đi. Nghe được trên ban công ca ca cùng muội muội 121 thanh âm, không chịu cô đơn nhảy xuống ghế sofa, đỉnh lấy một đầu rối bời tóc chạy tới, đứng tại cách đó không xa Tỉnh Tỉnh nhìn một lát, đến gần một chút, đi đến Lý Tưởng bên người. Ngoẹo đầu ngẩng lên cái đầu nhỏ nói, ca ca, ngươi mở ra bàn tay lớn cũng không thể biến thành chim nhỏ bay. Lý Tưởng, ngoặc kép, hắn cúi đầu xem xét, nhìn thấy một tấm còn có lưu ngụm nước dấu vết khuôn mặt nhỏ nhắn. Khuôn mặt bẩn thỉu, nhưng là ánh mắt lại rất sáng. Điều này nói rõ Lý Khiêu Khiêu tiểu bằng hữu đã thức tỉnh. Ta tại làm vận động, rèn luyện thân thể. Không muốn giống chim nhỏ đồng dạng bay. Đinh linh linh tương đương trên ban công treo một chuỗi chuông gió đang vang lên. Đậu Đậu còn nói, ca ca ngươi biết hát thật nhiều, ca ngươi cũng không thể biến thành linh đang đinh đinh vang. Lý Tưởng bằng nói, ngươi có phải hay không địch nhân phái tới cùng ta đối nghịch? Đậu Đậu cười hì hì lắc đầu, cái kia một đầu rối bời tóc trong gió loạn vũ. Hì hì ha ha, tiểu di hô luân ra tới. Tiểu di không biết đổ cái gì nấm mốc, muốn lưng dạng này nồi. Lý Tưởng nhìn xem nàng như cái tên điên, nhìn không được, dừng lại làm vận động, bắt được nàng thịt thịt nhỏ thân thể đẩy ra phía ngoài. Đi đi đi, đi đánh răng rửa mặt chải tóc. Ai nha tương đương ca ca. Ca ca, thả luân ra đi. Luân gia muốn cùng muội muội ở chung một chỗ, muốn cùng muội muội chơi a. Đậu Đậu hai chân chảy cối, không muốn đi, hiện tại chỉ muốn chơi, cùng muội muội cùng một chỗ nhảy nhảy nhót nhót làm thể dục buổi sáng. Nhưng là vô dụng, nàng cùng sau lưng đại tượng hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. bị không tốn sức chút nào đẩy hướng phòng vệ sinh đi. 2 phút sau, Đậu Đậu bị Lý Tưởng giám sát đánh răng. Anh tương đương đại tượng lỗ mũi dài lại dài. Cái này tiểu bằng hữu đầy bụng oán khí. Cào nhau một câu phía sau mới bằng lòng đánh răng. Đứng tại cái gương nhỏ trước trà bàn chải. Xoát sau một lúc bỗng nhiên a một tiếng. Mở ra miệng đầy bọt biển tò mò hỏi sau lưng Lý Tưởng. Ca ca tương đương, có chuyện trước đánh răng xong lại nói. Lý Tưởng mau nói, lo lắng nàng lại một ngụm đem bọt biển nuốt xuống bụng đi. Đậu Đậu lập tức ủng ục ực một hớp nước. A phi, nhổ ra, sau đó truy vấn Lý Tưởng. Ca ca, người tranh tài thắng sao? Xong chứng a, người có phải hay không thua a? Cái này tiểu bằng hữu bắt đầu mù kêu la. Tự nhận là ca ca của nàng tranh tài khẳng định là thua. Ngươi làm sao lại cảm thấy ca ca thua? Ngươi thua không cao hứng liền đánh Đậu Đậu a tương đương, Lý Tưởng. Ngoạc kép, ta chỗ nào đánh ngươi? Không muốn vu hãm người tốt có được hay không? Đậu Đậu khoa tay múa chân. Đại ý là Lý Tưởng vừa rồi đem nàng theo ban công bạo lực đẩy lên nơi này đến. Còn bắt lấy nàng không thả. Mệnh lệnh nàng xoát răng nhỏ răng. Lý Tưởng tức giận nói, ta là vì ngươi tốt, ngươi nhớ không đánh răng. Ngươi nếu là không đánh răng, ngươi cái này miệng đầy nhỏ răng sữa toàn bộ muốn dài sâu mọt, bị côn trùng ăn hết, biến thành không có răng lão nãi nãi. Đậu Đậu phồng má, ha ha, vậy ngươi khiếu luôn nhà lão nãi nãi đi. Lý Tưởng, trước mắt tiểu gia hỏa này cùng vẫn tại trên ban công tự giác làm thể dục buổi sáng sư làm sao? Lưỡng cực phân hóa rõ ràng như vậy đây. Tối hôm qua, hôm nay ngôi sao, tam cường bắn vọt thi đấu xuất sắc xuất hiện. Lý Tưởng thắng Trịnh Dữ Thời, cầm xuống cái thứ hai tam cường danh ngạch. Một vòng cuối cùng Trịnh Dữ Thời cùng Lạc Kiếm Minh PK. Lạc Kiếm Minh thua trận. Đổ vào cuối cùng trận chung kết tiền tuyến. Đến bước này, thứ tư quý, hôm nay ngôi sao, tam cường sinh ra. Theo thứ tự là Hứa Tử Đồng, Lý Tưởng, Trịnh Dữ Thời. Cuối cùng trận chung kết sẽ tại sau 2 tuần Thẩm Dương Công nhân Văn hóa sân vận động cử hành. Cái này sân vận động có thể chứa đựng 10 vạn người. Hôm nay ngôi sao, tiết mục tổ đã khởi động trận chung kết buổi hòa nhạc công tác chuẩn bị. Toàn bộ tinh lực đầu nhập trong đó, mật nha giải trí cũng phái rất nhiều nhân thủ hỗ trợ. Sau đó mấy ngày dư luận vô cùng không bình tĩnh, Weibo hấp dẫn chủ đề bên trên. Hôm nay ngôi sao 10 vạn người buổi hòa nhạc là trong đó một cái gần phía trước chủ đề. Một cái khác chủ đề là Lý Tưởng thần bí thứ 3 bài hát. Tối hôm qua Lý Tưởng chuẩn bị 3 bài hát. Nhưng là hiện trường chỉ biểu diễn 2 bài, còn lại 1 bài không có biểu diễn. Cái này 1 bài bị Ngô Tuyết Phi nhìn qua diễn tập phía sau lời bình nói cực kỳ tốt nghe. Cái này khiến đám người hiếu kỳ không thôi, càng là không thấy được đồ vật thì càng muốn nhìn. Còn có một cái tương quan hấp dẫn chủ đề so sánh ngoài ý muốn là kỳ nghỉ hè tống nghệ tổng bình luận. Nghỉ hè sắp kết thúc. Nhiều loại tống nghệ tiết mục cũng nhộn nhịp vẽ lên dấu chấm tròn. Hãy hát lên nếu bạn muốn. Hát ra ta nhân sinh. Thiên lại chi âm các loại hấp dẫn tống nghệ đều đã kết thúc. Bây giờ còn không có kết thúc công việc lại thụ nhất người chú ý tiết mục liền là hôm nay ngôi. Sao, cùng thiên lại chi khúc. Cái đề tài này người chủ trì là Internet Đại V, Nhạc Thánh Đào. Hắn tại tổng kết bên trong viết, kỳ nghỉ hè hồ sơ tống nghệ đại bộ phận đã kết thúc. Lưu lại lớn nhất 2 cái lưu lượng tiết mục, hôm nay ngôi sao, cùng thiên lại chi khúc. Đặt ở năm ngoái, hôm nay ngôi sao, xa xa không phải thiên lại chi khúc đối thủ. Nhưng là năm nay tình huống phát sinh xoay chuyển, 2 cái tiết mục mặc dù còn không có cuối cùng, hoàn tất, nhưng là cơ bản có thể kết luận. Thứ tư quý, hôm nay ngôi sao, vượt xa thứ tư quý thiên lại chi khúc. theo lưu lượng bên trên, nhờ vào trước ba quý thành công, thiên lại chi khúc còn có thể cùng hôm nay ngôi sao phân cao thấp. Nhưng tính nghệ thuật bên trên, cả hai đã không tại một cái lượng cấp, thiên lại chi khúc có thể nói bại hoàn toàn. Hôm nay ngôi sao thứ tư quý bộc phát để ta. Bọn họ thấy được bản gốc âm nhạc mị lực, quay đầu đếm một chút. Hôm nay ngôi sao cho chúng ta mang đến cái nào kinh điển khúc mục. Bây giờ chiếm lấy nhạc phủ top 100 đứng đầu bảng Ánh Mặt Trời Đều Ở Mưa Gió phía sau. Còn là giết vào người thứ 10, Gió Mặc Gió, Mưa Mặc Mưa, hoặc là vững bước tăng lên, Ốc Sen, vẫn là bị Rock N Row cự tinh đào thải, Giấy Ngắn Tình Dài. Tối hôm qua, nếu như đã từng, đâu? Lý Tưởng mang tới hai bài, Trời Trong Xanh, ca. Triệu Khải Nhiên bỗng nhiên thu tay, hát vào lớn tuổi thặng nữ tâm khảm phụ nữ tuổi 30. Hứa Tử Đồng hát khóc vô số người vẻ u sầu giống ta. Dương Quý Kính nho làm lòng người chua tuyệt vọng la to lưu hành ca. Lạc Kiếm Minh khiến người dư vị vô tận có ai từng nói với em chưa? Hoặc là ngay thẳng Nam Hài Tô Duệ thương tâm tình ca ai? Nhân khi dẫn chương trình Lữ Thiều Diễn ngày ấy, Hoàng Tiểu Kính kỳ lạ giọng hát chị gái ơi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la,